Sao mi căn số 1 lại là anh? Chương 99, căn phòng bằng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đầu tiên Lộ Hy nhìn thấy là một vũng máu lớn trên đất, ở viền vết máu có vết kéo lê. Lộ Hy nhíu mày, vị trí thi thể của ngài Trúc ở tầng hầm đã để lại rất nhiều máu rồi, thêm chỗ này nữa thì lượng máu chảy là quá nhiều, trừ khi căn phòng này. Trúc Nhĩ Nam thầm mắng, nghe con mới đẻ không sợ cọp mà coi chừng xui xẻo đấy. Lộ Hy nhìn bầu không khí căng thẳng giữa một người một mèo, vươn tay ôm Trúc Tinh Dạ lên. Ôm anh có thể tiếp thêm can đảm cho tôi một chút. Vốn cô tưởng rằng tầng hầm này là nơi chứa những sở thích thật của ngài Trúc, theo lý đó thì sau cửa ngầm cũng có thể là góc khuất thật sự của ông ta, chưa biết chừng sẽ có vài thứ gì đó, chẳng hạn như sổ sách giả. Lộ Hy đi ra ngoài cửa, xem ra chúng ta vẫn còn thiếu một ít thông tin về Finer nữa, trước mắt chúng ta gần như không biết gì về cô ta hết. Nhưng đây là một căn phòng bằng đá, một căn phòng đá cực kỳ quái dị. Trong này không hề có cửa sổ gì, lạ hơn nữa là tới đèn cũng không có, giờ Lộ Hy chỉ có thể quan sát dựa vào ánh đèn điện thoại của những người khác. Lộ Hy lấy bức ảnh ngài Trúc và vợ chụp chung ra. Ngài Trúc rất yêu thương vợ mình, hơn nữa theo những bằng chứng đã tìm được, Finer không phải người đặc biệt gì trong lòng của ngài Trúc cả, ảnh của cô ta không có mục riêng mà được bày chung với ảnh của Hami và những người khác. Bà Tô thì thầm oán trách. Sao đến cả ngọn đèn cũng chẳng có thế này, âm u chất đi được. Còn căn phòng bằng đá này, trên tường có khắc tiểu sử cuộc đời của ngài Trúc, tôi thiên về hướng ngài Trúc chuẩn bị cho bản thân hơn, kích thích quan tài này cũng chẳng vừa để đặt hai người vào chung. Tôi nghĩ Finer bị đặt vào quan tài này là một chuyện nằm ngoài kế hoạch, ít ra là không phải ý định của ngài Trúc. Mở quan tài ra xem đi. Lộ Hy nhìn thiếu nữ trong quan tài, hành động đặt một người vào quan tài có vẻ rất có tính trang trọng, chẳng lẽ là có hàm ý gì? Trúc Nhĩ Nam đồng ý, đúng đó, phòng gì mà không lắp cả đèn cơ chứ. Lộ Hy cụp mắt, phỏng đoán sơ bộ cũng là bị giết bởi vũ khí sắc nhọn như dao găm, chiếu đèn vào để xem bên trong còn thứ gì không đi. Lộ Hy nhíu mày, vị trí thi thể của ngài Trúc ở tầng hầm đã để lại rất nhiều máu rồi, thêm chỗ này nữa thì lượng máu chảy là quá nhiều. Trừ khi căn phòng này, Trúc San San tức giận chửi thề, ngầu cái mà nhà anh ấy. Ông già điên rồi, bày quan tài ở đây nữa, tôi không ở nổi nữa rồi, tôi muốn ra ngoài. Lộ Hy ngẩng đầu lên nhìn, có chuẩn bị cho người sống đâu mà cần đèn. Vốn cô tưởng rằng tầng hầm này là nơi chứa những sở thích thật của ngài Trúc, theo lý đó thì sau cửa ngầm cũng có thể là góc khuất thật sự của ông ta, chưa biết chừng sẽ có vài thứ gì đó, chẳng hạn như sổ sách giả. Bộ dạng hiện tại và dáng vẻ tươi cười sáng sủa trong bức ảnh kia của cô ta như hai người khác nhau vậy, Lộ Hy có chút khó tin. Này này này, đừng có nói bậy, không biết Trúc San San nghĩ tới chuyện gì mà mặt tái mét nấp sau lưng Lamia, có lẽ là vì khác biệt văn hóa nên người đàn ông nước ngoài này là một trong những người bình tĩnh nhất ở đây. Lộ Hy gật đầu, để mở cuối đi, xem bên trong có manh mối gì không. Cô nhìn người bên cạnh để xác nhận, là Finer à? Trúc Tinh Dạ ngoay ngoẩy đuôi, vênh váo liếc nhìn Trúc Gia Kỳ. Tất nhiên Lộ Hy nói thế không phải là để hù dọa họ, trong căn phòng đá này không có bàn, ngoài vết máu trên đất ra, điều khiến người ta chú ý nhất là chiếc quan tài vuông vức ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đang kể chuyện ma cho một thám tử nghe đấy à? Lộ Hy khịt mũi khinh thường. Mê tín, cổ hủ, một chiếc quan tài to nặng kiểu Trung Quốc như những gì thường thấy trên phim. Vết máu trên đất kéo tới hướng quan tài cuối cùng biến mất trong đó. Tình cảnh này mà vẫn còn cười được thì Lộ Hy thật sự rất phục cậu ta. Lamia không hiểu lắm, Trúc Nghi Lan thì nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài kia. Trúc Tinh Dạ tức đến mức nghiến răng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong cổ họng, nhưng anh nghĩ mình phải tự giải quyết chuyện này nên chỉ khinh bỉ quay đầu sang chỗ khác. Không sao, Trúc Tinh Dạ nhắc cô, hình như hòn đảo này không nằm trong địa giới nước ta đâu. Trúc Tinh Dạ tò mò nhảy lên, đặt hai chân trước vào mép quan tài. Không có niêm phong, Lộ Hy nhìn họ, trừ Lamia và Trúc Gia Kỳ ra, Trúc Nghi Lan cũng không đi. Bà ta phát hiện ra ánh mắt của Lộ Hy bèn cau mày nhìn lại. Tôi là người vô thần, không tin những chuyện đó, có định mở thứ này ra không? Lamia ngẩn người ra, sờ cằm suy nghĩ. Vậy chắc có lẽ là không tính tới chăng, nãy tôi cũng không ngờ. Những người khác thấy hình tượng mèo môn nằm trên quan tài thì hoảng hốt tới mức hít sâu, Trúc Nhĩ Nam bạo gan đi lên đuổi nó. Đi, đi mau, hình như Trúc Nghi Lan không dám nhìn lại nữa, nhắm mắt nghiêng đầu sang chỗ khác rồi gật đầu. Lamia không nghĩ ra được đáp án nên bèn đi sang chỗ cất đồ khác, xem ra anh ta cũng rất hứng thú với bộ sưu tập trong phòng bằng đá này. Trúc Nghi Lan nhất thời không thể tiêu hóa được thông tin này, bà ta tái mặt cuối cùng lảo đảo đi ra ngoài hít thở không khí. Trúc Tinh Giả, meo, một tiếng rồi nhảy tới cạnh Lộ Hy xoa đầu anh. Trúc Nhĩ Nam đồng ý. Đúng đó, phòng gì mà không lắp cả đèn cơ chứ? Đây là một suy đoán cực kỳ tàn nhẫn. Lamia nhìn cô một cách khoa trương. Ôi, trông cô giống phù thủy thời Trung Cổ chuyên nuôi quạ đen và mèo môn quá, ngầu đấy. Trúc Gia Kỳ quay đầu lại nhìn chiếc quan tài, nhanh chóng chụp vài bức ảnh rồi đi theo sau Lộ Hy. Hỏi Hami tí đi, cô ta thân với Hami nhất đấy. Trúc San San tức giận chửi thề. Ngầu cái mà nhà anh ấy. Ông già điên rồi, bày quan tài ở đây nữa, tôi không ở nổi nữa rồi, tôi muốn ra ngoài. Cô ta nói xong cũng chẳng thèm để ý trong này có manh mối gì, chạy biến ra khỏi căn phòng kỳ lạ này. Bà tôi thấy có người rút lui, trong lòng cũng muốn lui quân bèn nhìn sang Trúc Nhĩ Nam. Em không yên tâm để ra ấm ở ngoài đợi một mình, đáng sợ quá, em phải đi ra với con. Lộ Hy, ối, một tiếng, đúng lúc đó trong phòng lại vang lên một tiếng. Ối, khát, rõ ràng Trúc Nhĩ Nam cũng đang thầm nghĩ trong lòng. Anh, Lộ Hy nhìn tấm bảng kim loại trên vách tường đá, nó giống như tấm bảng thường dùng để giới thiệu tượng đúc này nọ, bên trên còn khắc tiểu sử của ngài Trúc nữa. Đi đi, cha ở đây cũng có giúp được gì đâu. Trúc Gia Kỳ nhíu mày. Con sẽ ở lại, Lộ Hy nhíu mày, bắt người sống chôn cùng á, Trúc Gia Kỳ cười. Trúc Nhĩ Nam thầm mắng, nghe con mới đẻ không sợ cọp mà coi chừng xui xẻo đấy. Trúc Gia Kỳ ngó lơ, vẫn đứng yên đó. Trúc Gia Kỳ ngó lơ, vẫn đứng yên đó. Lộ Hy gãi đầu, không chết ở nước mình nên sợ người đón mình đi không phải Diêm Vương của Trung Quốc chăng? Bộ đàm bị rơi xuống đất, không biết đụng vào nút nào mà phát ra tiếng điện tử sột soạt. Lộ Hy nhìn họ trừ Lamia và Trúc Gia Kỳ ra, Trúc Nghi Lan cũng không đi. Bà ta phát hiện ra ánh mắt của Lộ Hy bèn cau mày nhìn lại. Tôi là người vô thần, không tin những chuyện đó, có định mở thứ này ra không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đây là một căn phòng bằng đá, một căn phòng đá cực kỳ quái dị. Trong này không hề có cửa sổ gì, lạ hơn nữa là tới đèn cũng không có, giờ Lộ Hy chỉ có thể quan sát dựa vào ánh đèn điện thoại của những người khác. Lộ Hy đứng dậy, Trúc Gia Kỳ cười định vươn tay kéo cô lại thì Trúc Tinh Giả đã nhắm ngay cơ hội để đánh vào tay cậu ta. Trúc Gia Kỳ giật mình, đụng thẳng vào Lộ Hy. Lộ Hy nhảy lên né ra, người thì không sao nhưng bộ đàm bên hông lại rơi xuống đất. Lộ Hy gật đầu, để mở cuối đi, xem bên trong có manh mối gì không. Vết máu trên mặt đất cho thấy cách đây không lâu đã có một vụ giết người xảy ra ở đây, vết kéo ám chỉ thi thể có lẽ đã bị lôi vào quan tài, mà vừa rồi hẳn là bộ đàm của Finer đã vang lên trong quan tài, người trong đó đã rõ rành rành. Lamia nhìn quanh, ồ, nhiều đồ sứ quá, là bộ sưu tập của ông ta à, trông có vẻ rất đắt tiền đấy, còn có cả vàng thỏi nữa kìa. Trúc Tinh Giả, meo, một tiếng rồi nhảy tới cạnh Lộ Hy xoa đầu anh. Trúc Gia Kỳ nhìn sang hướng khác. Bên chỗ tôi có tiền tệ của các nước rất nhiều, nhưng không có tiền giấy. Những người khác thấy hình tượng mèo môn nằm trên quan tài thì hoảng hốt tới mức hít sâu. Trúc Nhĩ Nam bạo gan đi lên đuổi nó. Đi, đi mau, Trúc Nghi Lan nhíu mày. Chắc vì tiền giấy khó bảo quản đấy, tôi thấy thế này có vẻ như một ngôi mộ ấy. Để chôn ai chứ, đi đi, cha ở đây cũng có giúp được gì đâu. Trúc Gia Kỳ nhíu mày. Con sẽ ở lại, Lộ Hy nhìn tấm bảng kim loại trên vách tường đá, nó giống như tấm bảng thường dùng để giới thiệu tượng đúc này nọ, bên trên còn khắc tiểu sử của ngài Trúc nữa. Cô cười, có vẻ như là mộ ngài Trúc tự xây cho mình nhỉ. Các vị hoàng đế xưa đều thích tự xây mộ cho mình mà chắc ngài Trúc được người ta gọi là hoàng đế kinh doanh mãi nên nghĩ mình cũng nên có một ngôi mộ chăng. Dù không to lớn như người ta nhưng cũng không ít đồ đắt tiền mà. Trúc Gia Kỳ nhìn mấy đồng tiền trong tay. Ông ấy chuẩn bị nhiều tiền xu như thế để làm gì chứ? Trúc Tinh Giả nhắc cô, hình như hòn đảo này không nằm trong địa giới nước ta đâu. Chỉ có Trúc Gia Kỳ thấy hứng thú với câu hỏi của cô. Tất cả những người ở đây đều cho rằng ông nội chuẩn bị căn phòng này là để mai táng bản thân, vậy có khi nào cô gái này là vật chôn chung mà ông ấy chuẩn bị cho mình không? Lộ Hy chống cằm, nếu thực sự là không muốn chúng ta phát hiện ra thi thể này thì hung thủ nên giấu luôn chìa khóa trên người ngài Trúc chứ, hoặc cực đoan hơn là bỏ lại chìa khóa trong cửa này, chúng ta sẽ không thể mở ra được đúng không? Lộ Hy gãi đầu, không chết ở nước mình nên sợ người đón mình đi không phải Diêm Vương của Trung Quốc chăng? Trúc Gia Kỳ tò mò ghé tới, đây là hiện trường đầu tiên à, Trúc Gia Kỳ cười. Tình cảnh này mà vẫn còn cười được thì Lộ Hy thật sự rất phục cậu ta. Lamia không hiểu lắm, Trúc Nghi Lan thì nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài kia. Lộ Hy kiểm tra vết máu, vẫn còn mới, Trúc Gia Kỳ tò mò ghé tới. Đây là hiện trường đầu tiên à, Lộ Hy lắc đầu. Không phải, hướng của vết kéo ngược nhau, trừ khi là có người đặt thi thể ngài Trúc vào quan tài rồi lại chuyển ông ta về tầng hầm mà không để lại dấu vết nào.